Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, tại Trung Quốc. 6. Bận rộn cuối tuần, thẳng đến Chủ nhật 2 giờ chiều đến 4 giờ tại Chiết Giang tỉnh Chú Kinh bạn nhà khách trong. Phòng họp cùng Lâm Tố phụ thân chỉ huy chiêu thương đoàn đội hoàn thành 2 giờ gặp mặt. Rốt cục hoàn thành một tuần nhật trình. Tuy nhiên gạt ra thời gian đại khái xem Lâm Lam mang đến phần kia thật dày chiêu thương hạng mục. Văn kiện, nhưng rất nhiều chuyện đương nhiên không có khả năng lập tức làm ra quyết định. Trần Tình từ đó chọn lựa mấy cái hạng mục trình bày ý hướng về sau. Trọng điểm vẫn là thảo luận Cẩm Thư phim trường khai phát kế hoạch cùng với Simon chế tạo Đông. Phương Hollywood mạch suy nghĩ, cô nàng trực tiếp đem Simon khiêng ra đến. Lại thêm Kinh Kha Thứ Tần Vương, anh hùng những hạng mục này, dù cho Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp hiện tại đã luân lạc tới gà ngại cầu bất lý trạng thái. Chiết tỉnh chính phủ đoàn đội vẫn có chút phấn chấn, bởi vì Trần Tình đồng thời giảng thuật Tây phương quốc gia không tiếc cho đại lượng lui thuế ưu đãi. Đưa vào điện ảnh và truyền hình sản nghiệp đủ loại chỗ tốt. Trọng điểm cũng là mấy năm gần đây Australia. Melbourne đã trở thành nam bán cầu trọng yếu nhất điện ảnh và truyền hình chế tác khu vực. Huống chi, điện ảnh và truyền hình sản nghiệp vẫn chỉ là cơ sở. Càng trọng yếu còn có kỳ ngộ điện ảnh và truyền hình sản nghiệp phía trên đại văn lữ dây truyền sản. Nghiệp nếu quả thật có thể thực hiện, chứ có thể mang đến thật sự GDP, còn có thể thu hoạch rộng khắp danh vọng. Đến mức, ngay miệng mới rất tốt Trần Tình một phen cổ động. Không chỉ có tại chàng chư vị Chiết tỉnh cao tầng nhiệt huyết sôi trào. Liền Lâm Tố đều sinh ra một cỗ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai một miếng bánh vậy mà có thể họa lớn như vậy. Cái nào đó cô nàng tín ngưỡng lại xấu mấy phần. Vốn muốn lưu lại cùng phụ thân thầm kín giao lưu một phen. Không nên quá đầu óc phát sốt. Bất quá, phát giác trường hợp không đúng. Tạm thời vẫn là trước cùng Trần Tình cùng rời đi. Ngược lại tùy thời có thể thông qua điện thoại liên hệ. Trở về trên đường, nhìn bên cạnh vẫn như cũ tận dụng mọi thứ đọc một phần Trác Việt khoa kỹ bảng báo cáo Trần Tình. Lâm Tố nhịn không được nói. Người vừa mới nói những cái kia. Mỗi năm hơn 10 triệu du khách. Trên 10 tỷ giá trị sản lượng. Còn có thể hình thành Chiết Giang tỉnh văn hóa danh thiếp. Những thứ này, có thể thực hiện sao? Trần Tình cũng không ngẩng đầu lên. Trong ngắn hạn, không thể, vậy ngươi còn nói, nếu như đem thời gian tuyến kéo dài đến 10 năm, ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tình liếc mắt liếc Lâm Tố một chút, ta đây chính là công chính liên minh đây. Tiếp xuống tới cũng là Giang Chiết hai tỉnh tranh đoạt hạng mục này. Ta đem tiền cảnh miêu tả Việt Quang rõ ràng, bọn họ tính tích cực càng cao. Nói không chừng các ngươi bên này mở ra điều kiện quá tốt liền đem hạng mục cướp đi đây. Lâm Tố, bất đắc dĩ nói, ngươi làm tỉnh chính phủ người đều là ngu ngốc. Trần Tình lộ ra cười xấu xa, ta đây cũng mặc kệ. Ngược lại quyền lựa chọn ta là không giữ lại chút nào cho ra đi. Lâm Tố nghe đến đó, suy nghĩ một chút cũng là sự thật. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Cân nhắc một lát. Lại nói, đã dạng này, hôm nay thảo luận mặt khác ba cái kia hạng mục, người đến cùng là làm sao nghĩ? Ta cũng không thể chỉ bằng mượn đơn giản một chút tư liệu thì tiến hành đầu tư a. Đương nhiên muốn tiến hành kỹ càng điều tra. Bất quá, người yên tâm, chỉ cần những hạng mục này không có vấn đề. Đầu tư cũng là không có vấn đề. Vạn nhất, có vấn đề đâu? Trần Tình trắng nàng liếc một chút. Người gây chuyện a. Gặp Lâm Tố ngượng ngùng tiểu biểu lộ, rốt cục vẫn là lại nói. Thực, thì như lần trước, nhập cổ ha không nói. Cái này vốn là một nhà phi thường xuất sắc xí nghiệp. Mặt khác nông phu sơn tuyền, chỉ phải làm cho tốt. Tương lai quy mô cũng có thể vô cùng to lớn. Nhưng những thứ này đều cần thời gian. Ăn một miếng không thành bàn tử. Ngoại nhân nhìn chúng ta lão bản, thường xuyên cùng mạo hiểm liên hệ tới. Nhưng trên thực tế, hắn là một cái vô cùng chú trọng đầu tư lâu dài người. Hiện tại 150 triệu đô la Mỹ thân gia, cẩn thận tính toán, đều là từng bước một đi tới. Lâm Tố trầm mặc gật đầu. Thực minh bạch Trần Tình ý tứ. Phụ thân nàng bên kia quả thật có chút quá vội vàng. Hy vọng trong ngắn hạn làm ra rất nhiều công tích. Bất quá, cái này thực cũng là những trong năm này quốc tổng thể bầu không khí. Mạo hiểm, cấp tiến, thậm chí cả táo bạo. Lâm Tố đồng dạng tại cùng Trần Tình cùng một chỗ theo vào nhà kia lung lay sắp đổ cự nhân tập đoàn. Cũng là bên trong một cái điển hình. Trở lại Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện. Tuy nhiên một tuần này công tác nhật trình kết thúc. Trần Tình cũng không có lãng phí thời gian. Ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đổi bộ đồ mặc ở nhà. Liền đi đến sát vách hoa viên. Dự định tại thư lâu bên trong nhìn một số tư liệu. Vừa mới mang theo Giang Sơn Vũ tỷ muội tiến vào hoa viên. Ngoài ý muốn nhìn đến cách đó không xa ngồi tại bên hồ bơi trong đình Diêu Pây đặc biệt. Trong âm thầm cũng theo Giang Sơn Vũ tỷ muội bên này được đến chúc mặc mặc một đoàn người ở sau khi đi vào thương ngay. Suy nghĩ một chút, Trần Tình hướng Pây đặc biệt đi qua. Diêu gặp Trần Tình đến gần, đứng dậy bắt chuyện. Buổi chiều tốt, Trần, dùng vẫn là tiếng Trung. Bất quá rõ ràng tiêu chuẩn rất nhiều. Trần Tình mỉm cười tại bên cạnh cái bàn đá ghế ngồi tròn ngồi xuống. Đem laptop mở ra, vừa nói, vẫn là nói tiếng Anh à. Người muốn trong luyện tập văn, có thể thầm kín cùng Mạc Mạc các nàng trò chuyện. Đúng, Mạc Mạc không tại, nàng và trước mấy ngày mới nhận thức vài bằng hữu nhóm đi ra ngoài chơi. Đều là học viện hí kịch trung ương tân sinh. Diêu đổi tiếng Anh. Lại chẳng biết tại sao chủ động giải thích một câu. Hôm nay là chủ nhật. Trần Tình gật gật đầu. Ngắm mắt Diêu trước mặt một phần văn kiện. Đây là một phần Trung Quốc năm 1990 trước ban bố trung thành trấn đất đai sử dụng quyền để lại. Cùng chuyển nhượng tạm thời điều lệ tiếng Anh bản. Người đối Trung Quốc bất động sản cảm thấy hứng thú. Diêu thành thật gật đầu. Đúng vậy à, rất tốt điểm vào. Trần Tình khóe miệng mang theo cười. Nói, lão bản tại một phong trong thơ cùng ta nói qua, tại Trung Quốc, chỉ cần ngươi có thể quậy tung bất động sản, ngươi cũng là có thể thao tác Trung Quốc hắn rất nhiều sản nghiệp. Diêu nghe đến Trần Tình nhắc, lên, lão bản, xưng hô thế này, không khỏi càng nhiều mấy phần tinh thần. Truy vấn, đây là ý gì? Cái này liền cần ngươi tự mình trải nghiệm. Trần Tình không có giải thích, mà là tiếp tục nói. Chỉ là nhìn những tài liệu này cũng không có dùng. Người có chính mình mục tiêu cùng mạch suy nghĩ sao? Diêu ngừng lại, vẫn là gật đầu. Nói, ta, gần nhất chú ý đến Bắc Kinh bên này một cái khác thử hạng mục. Cảm thấy, nếu như khả năng lời nói, có lẽ có thể tiếp xuống tới. Cẩn thận nói một chút. Diêu theo bên cạnh một sấp văn kiện kẹp bên. Trong tìm một chút, quất ra một phần đưa qua. Nói. Tạm thời, chỉ có những thứ này. Đại bộ phận đều là theo công khai truyền thông phía trên thu thập được tư liệu. Người biết, chúng ta mấy cái mới đến Trung Quốc không có mấy ngày. Bất quá, ta hôm qua đi một chuyến chỗ kia khu biệt thự hiện trường. Trần Tình nghe Diêu nói. Đã buông ra tư liệu. Thứ nhất mắt liền thấy khu biệt thự hạng mục tên. Rose Garden. Tiếp tục lật qua. Nguyên lai. Đây là một chỗ ở vào kinh thành Bắc ngoại ô Sương Bình khu một cái chiếm diện tích ước 800 mẫu đại. Hình biệt thự hạng mục. Chỉ bất quá, hạng mục gần nhất đột nhiên tuôn ra nghiêm trọng tranh chấp. Nhanh chóng xem qua tay bên trong Diêu thu thập được tư liệu. Tuy nhiên tin tức vẫn như cũ rất ít. Trần Tình lại vuốt ra một cái đại khái. Rose Garden hạng mục sơ khai nhất phát người Lưu Mỗ thông qua không thế nào ánh sáng thủ đoạn cầm. Tới khối này đại hình khu biệt thự bất động sản quyền khai phát. Kết quả, đối phương căn bản không có đầy đủ tiền tài thực lực. Chỉ muốn tay không bắt cướp. Sau đó còn thật có, sói, mắc câu. Đây chính là đời thứ hai nhà phát triển Đặng Mỗ. Đối phương tâm tư cũng không còn. Chỉ là Ham Rose Garden lúc trước lấy không đứng đắn thủ đoạn mà thu được thấp hơn rất nhiều giá đất. Thành bản, chỉ là... Tiếp nhận về sau mới phát hiện đây là một cái liền khai phát thủ tục cũng không thiếu mặt siêu cấp. Cục diện rối rắm, Đặng Mỗ phí tổn thời gian mấy năm. Rốt cục vuốt thuận tất cả khớp nối. Đang muốn triển khai kế hoạch lớn. Kết quả, dự bán nhóm đầu tiên biệt thự được đến khoản tiền. lại bị đời thứ nhất Lưu Mỗ làm trái quy tắc dùng cái kia. Ngay tại năm ngoái, cùng đường Mạt Lộ Lưu Mỗ tự sát thân vong, đồng dạng cùng đường Mạt Lộ Đặng Mỗ, không thể không dẫn vào đời thứ ba tiếp bàn người. Lục Mỗ, đồng dạng là một cái đầu cơ khách. Sự tình phát sinh ở gần nhất, Đặng Mỗ cùng Lục Mỗ phát sinh nội chiến, kết quả đem hạng mục đủ loại nội tình toàn bộ chọc ra đến. Không chỉ có dẫn tới truyền thông đại lượng chú ý, mấu chốt nhất, còn có mấy trăm triệu các phương diện chủ nợ bao vây chặn đánh. Ngay sau đó đã là cùng đường Mạt Lộ, nghiêm túc xem hết tay bên trong tư liệu. Trần Tình bưng lên giang sơn múa vừa mới đưa tới cà phê uống một miệng. Ngẩng đầu mỉm cười đối Diêu nói, ta vừa mới nói lão bản câu nói kia, vừa vặn có thể tại hạng mục này phía trên ứng nghiệm một chút đây. Diêu có chút hiểu được. Trần Tình lại nói, rất phiền phức một cái sạp hàng. Bất quá, nếu như ngươi làm sao có thể vuốt thuận hạng mục này, đồng thời thành công vận doanh đi xuống. Như vậy, tựa như lão bản nói, ngươi cũng là có thể quậy tung Trung Quốc hắn rất nhiều sản nghiệp. Diêu rốt cuộc nói, Trần, người ý tứ là, hạng mục này rất phiền phức. Đại đầm lầy, Trần Tình gật đầu, lại nói, nhưng nếu như có thể tiếp nhận, cũng là một cái đại cơ hội. Diêu vẻ mặt mang theo vài phần nóng lòng muốn thử. Cái kia, chấm ngoặc kép, chỉ là, câu nói này ra miệng, lại không khỏi có chút tâm hỏng. Nàng vốn là dự định phí tổn thời gian mấy năm chậm rãi cắm rễ Trung Quốc. Hiện tại, lập tức liền nhúng tay phiền toái như vậy một cái hạng mục. Tựa hồ, căn bản không thực tế. Trần Tình chú ý tới nàng biểu lộ. Lại là nói, người muốn thử một chút. Thực cũng không phải là không được. Chúng ta lão bản là lớn nhất dám dùng người cái kia một loại. Có thể, ta không có kinh nghiệm. Trần Tình cong lên khóe miệng. Người biết Levison quốc tế trung tâm hạng mục A. Đương nhiên, giả. Duy Sâm quốc tế trung tâm. Tuy nhiên Levison tập đoàn tại Trung Quốc đầu tư hạng mục, nhưng người phụ trách chủ yếu lại là người Trung Quốc. Levison hải ngoại đoàn đội chỉ có thể tham dự hạng mục thiết kế cùng tài vụ giám thị các loại công việc. Bởi vì lão bản từ vừa mới bắt đầu chỉ lo lắng Levison đoàn đội đem bọn hắn nước Mỹ bất động sản khai phát kinh nghiệm dẫn vào Trung Quốc. Cho nên, người không có kinh nghiệm ngược lại cũng là một chuyện tốt. Diêu hiểu được, muốn những ngày này Trúc Mạc Mạc ngẫu nhiên mặc dù không chuyên nghiệp nhưng cũng đánh trúng nội tình một ít lời ngữ. Xét đến cùng, Trung Mỹ lưỡng quốc bất động sản ngành nghề hoàn toàn khác biệt. Nếu như đem nước Mỹ cái kia một bộ chuyển đến Trung Quốc, có hại không lợi? Trần Tình bắt đầu lại từ đầu lần nữa lật lên trong tay phần tài liệu này. Gặp Diêu gật đầu, lại nói, người đối Trung Quốc địa sản ngành nghề cảm thấy hứng thú. Phương hướng không sai, bởi vì lão bản cũng vô cùng nhìn qua Trung Quốc bất động sản ngành nghề. Bất quá, suy nghĩ biệt thự thị trường, cái này cũng có chút không ổn. Bởi vì bất động sản cùng hắn rất nhiều ngành nghề đều có một cái điểm giống nhau. Chỉ có mặt hướng đại chúng, mới có càng đại thị trường tiềm lực. Diêu nghe Trần Tình nói như vậy, nhịn không được nói. Levison tại Bắc Kinh cùng Thượng Hải hai cái hạng mục, giống như đều là cao đoan bất động sản. Trần Tình gật đầu, cười nói, còn có cái thứ ba, ngay tại Hiệp Đàm, đồng dạng cũng là cao đoan bất động sản. Bất quá, những hạng mục này đầu tư mục đích cũng không tính là đơn thuần, hoặc là tồn tại chính trị nhân tố, hoặc là bởi vì tư nhân nguyên nhân, mà lão bản bố cục trọng điểm vẫn là mặt hướng đại chúng phổ thông nơi ở thị trường. Mà hoàn thành trong tay những hạng mục này về sau, lão bản kế hoạch là đem Levison tập đoàn Trung Quốc phân bộ dần dần phát triển thành một cái mặt hướng địa sản ngành nghề đầu tư cổ phần khống chế bình đài, đối Trung Quốc bên này địa sản ngành nghề bố cục tiến hành chỉnh hợp. Diêu nghiêm túc nghe xong, suy nghĩ một chút, nói, nhưng Trung Quốc biệt thự thị trường luôn luôn tồn tại nhu cầu. Đã chọn trúng điểm ấy, ta muốn chỉ phải kiên trì, cần phải liền không có sai. Rất tốt, Trần Tình lần này không chỉ có không có dội nước lạnh, còn từ đáy lòng mà tỏ vẻ tán thưởng. Đã dạng này, Tiếp xuống tới ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tham dự Levison tập đoàn tại Trung Quốc cái thứ ba hạng mục, vẫn là lão bản câu nói kia. Thông qua một cái hạng mục lịch luyện, chúng ta có thể học được rất nhiều việc. Tốt, Diêu không chút do dự đáp ứng. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Trần Tình còn cầm trong tay cái kia phần văn kiện. Cái kia, cái này đâu? Ta trước hết để cho người điều tra một chút hạng mục này càng tài liệu cặn kẽ. Nếu như có thể nhúng tay, chúng ta đương nhiên có thể thử một chút. Nói như vậy xong, Trần Tình đứng dậy, suy nghĩ một chút lại nói. Người có thể tại thư lâu lầu một bên trái cái kia gian phòng văn phòng. Diêu gặp Trần Tình đi, hướng thư lâu, vẫn không có nhiều ít do dự. Đơn giản thu thập một chút trước mặt tư liệu, ôm lấy hướng cái kia tòa nhà tầng 2 thư lâu đi đến. Trúc Mạc Mạc thẳng đến hơn 8 giờ tối mới trở về tứ hợp viện. Đúng lúc bị Trần Tình bắt được, huấn một trận, rất là bất mãn, cũng không dám phản bác. Mang theo người hầu Triệu An Ni chuồn mất về phòng của mình. Còn đọc niệm tưởng chính mình cái nào một ngày có thể đem chàng tử tìm trở về. Cũng huấn đối phương một trận. Rốt cuộc, hai người thân phận không sai biệt lắm. Dựa vào cái gì nàng liền có thể dẫm chính mình một đầu a? Về đến phòng, ngược lại là không có chú ý tới Diêu khác biệt. Ba lạp nói lên hôm nay cùng học viện hí kịch trung ương một đám nữ sinh đều đi nơi nào. Rất đáng tiếc Diêu không cùng đi vân vân. Sau đó chạy tới tắm rửa, thay quần áo đi ra. Nhất thời vừa khổ phía dưới khuôn mặt. Hôm nay là chủ nhật. Đương nhiên, cái này không có gì. Mấu chốt là, đã một tuần không có hướng nhà bên trong gọi điện thoại. Càng không có cùng mẫu thân đại nhân nói mình trở lại Trung Quốc sự tình. Vạn nhất, lộ tẩy làm sao bây giờ? Xoắn suýt một phen, ghé vào phòng ngủ trên giường lớn. Cuối cùng vẫn là cầm ống nói lên. Quay số điện thoại, còn rất là tiểu thông minh địa không có quên vượt biển trò chuyện trì hoãn. Chờ chút nói chuyện với mẫu thân đại nhân. Nhất định muốn đón đến. Ân, nếu như lão ba tiếp điện thoại, vậy thì càng tốt. Chỉ tiếc, lại khôn khéo tiểu hồ ly. Cuối cùng đấu không lại lão thợ săn, mà lại là đẳng cấp chênh lệch quá nhiều thợ săn. Điện thoại kết nối, Trúc Mạc Mạc vừa mới nói mấy câu, liền bị khôn khéo mẫu thân đại nhân phát giác được dị dạng. Cái này trò chuyện tại sao không có điện lưu tạp âm? Trước kia có thể không phải như vậy. Sau đó, vài câu chất vấn, bối rối Trúc Mạc Mạc càng tiến một bước quên trì hoãn. Triệt để lộ tẩy, liên tục bị mẫu thân đại nhân ép hỏi vài câu. Chỉ được ngoan ngoãn thừa nhận, mình bây giờ tại Trung Quốc, mất mặt nha. Trước đây có thể là vừa vặn nói từ bản thân rất thụ quản lý công ty coi trọng. Ngay tại nước Mỹ tiếp nhận huấn luyện, hiện tại, có thể giải thích thế nào? Trúc Mạc Mạc thực nghe am hiểu nói dối. Bất đắc dĩ, từ nhỏ đến lớn, tại trước mặt nói dối căn bản là không có thành công qua mấy lần. Nhưng, chính mình thành một cái nào đó ra hòa tình nhân loại chuyện này. Cuối cùng không thể thẳng thắn a. Ấp úng một phen, biết được nàng lúc này ở Bắc Kinh, bị nữ nhi lừa gạt Trúc Mẫu lập tức biểu thị, sẽ để cho nàng ở trên trời tân đến trường gì nhỏ chờ SAICGM U Linh ngày mai tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.